Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, đại chiến kết thúc. Lưu Ly nói, nghe nói năm đó Thái Sơ Tông đại trưởng lão đem đứa bé kia mang về Thái Sơ Tông. Đúng lúc gặp Thái Sơ Tông tiền bối tại tiên giới Hạc Phàm mà đến. Nhìn đứa bé kia thiên phú kinh người, liền trực tiếp dẫn hắn tiến vào tiên giới. Hiện tại hẳn là tại tiên giới sinh hoạt, Lạc Phàm có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng đứa bé kia đã chết yểu, không tại nhân thế, thật không nghĩ đến vậy mà đi tiên giới. Thiếu chủ, một vị tiên nhân, thật có thể đem phàm nhân đưa vào tiên giới sao? Lưu Ly không hiểu hỏi. Lạc Phàm nói, dưới tình huống bình thường là không thể, dù sao tiên phàm khác nhau, nhưng nếu như là một cái thiên phú cực cao hài tử, vậy liền không nhất định, như vậy cũng tốt so ngươi đem một cái đồ đần đưa cho cái khác gia đình đồng dạng. Bọn hắn sẽ thu dưỡng hắn sao? Đáp án rất rõ ràng, mà nếu như ngươi đem một vị thần thông đưa cho khác gia đình, kết quả sẽ là như thế nào? Lưu Ly khẽ gật đầu. Thời gian trôi qua, trong vòng 3 tháng trò chơi sinh tồn, cuối cùng tiến vào hồi cuối, đi qua 3 tháng chém giết, 130 triệu người hiện có 9.000 vạn. Thời gian 3 tháng kỳ thật cũng không dài dằng dặc, nhưng đối với những cái kia tu chân giả mà nói, lại giống như kinh lịch dài dằng dặc 3 cái thế kỷ. May mắn chính là, bọn hắn tại trò chơi sinh tồn chung vẫn còn tồn tại. Bất quá nhưng không có người vì vậy mà buông lỏng, bởi vì ai đều biết, sau đó chiến tranh càng tàn khốc hơn, bên kia là cùng lục đại siêu cấp tông môn ở giữa chiến tranh. Đây là một hồi chưa từng có tuyệt hậu đại chiến, quan hệ đến lục đại siêu cấp tông môn sinh tử tồn vong, cũng quan hệ sinh tử của bọn hắn tồn vong. Dù sao, lục đại siêu cấp tông môn cũng không phải phổ thông tông môn. Nơi đó vô số cao thủ, có rất nhiều đại thừa kỳ cảnh giới cường giả, cũng có được rất nhiều độ kiếp kỳ cường giả. Không chỉ có như thế, bọn hắn thậm chí còn có thể triệu hoán phi thăng tiên giới tiền bối. Mặc dù một trận chiến này có rất lớn phong hiểm, nhưng bọn hắn không sợ, bởi vì bọn hắn đều mơ ước đạt được một kiện tiên khí, bởi vì bọn hắn dần dần thích loại này trên mũi đao liếm huyết sinh hoạt. Cái này thật rất kích thích. Thái Sơ Tông, Chính Nhất Tông, Huyền Môn, Tinh Nguyệt Các, Bồng Lai Tiên Đảo, Vân Vũ Sơn, đây là lục đại siêu cấp tông môn. Bọn họ ngăn cách, không có ai biết tung tích của bọn hắn. Dù sao bọn hắn đều có thuộc về mình tiểu thế giới. Có thể bọn hắn tiểu thế giới vị trí sớm đã bị Chư Cát Thành tìm hiểu rõ ràng. Cho nên, 6 con đội ngũ trực tiếp hướng về lục đại siêu cấp tông môn tiến đến. Mỗi một chi đội ngũ đều có 1.500 vạn người. Bọn hắn thanh thế to lớn, khí thôn sơn hà, dù là lục đại siêu cấp tông môn đều được tránh né mũi nhọn. Căn bản cũng không dám mở ra tiểu thế giới nghênh chiến những cái kia tu chân giả. Tuy nói tại tu chân giới lưu truyền một câu, chênh lệch cảnh giới không thể đền bù. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, đó chính là nhân số ưu thế. Nếu như cảnh giới ở giữa chênh lệch tựa như là Thái Bình Dương rãnh biển sâu như vậy, kia 1.500 vạn tu sĩ hoàn toàn có thể dùng nhục thân đem cái này rãnh biển lấp đầy. Chỉ bất quá, bọn hắn lại không cách nào đánh vào lục đại siêu cấp tông môn tiểu thế giới. Dù sao kia 6 phương tiểu thế giới đều có mở ra chìa khóa. Bình thường người bằng vào man lực căn bản không cách nào xông phá. Mà lúc này, Hoa Thanh Tiên Thánh có đất dụng võ. Hắn trực tiếp xuất thủ, dần dần đánh tan lục đại siêu cấp tông môn tiểu thế giới. Dù sao, hắn chính là tiên thánh cấp bậc cường giả, thế gian tiểu thế giới còn không cách nào ngăn cản hắn tiến công. Thế là, một trận ác chiến liền triển khai như vậy, lục đại siêu cấp trong tông môn, Vân Vũ Sơn thực lực là yếu nhất, tăng thêm trước đó bọn hắn nhận qua cơ chỉ thủ hạ vây quét. Đệ tử cũng không nhiều, nhưng là Vân Vũ Sơn đệ tử đều trải qua sinh cùng tử lịch luyện. Còn sống sót đệ tử đều là cao thủ trong cao thủ. Mặc dù Vân Vũ Sơn đệ tử rất ít, có thể Vân Vũ Sơn am hiểu nhất lại là dùng độc. Tiểu thế giới chung đã sớm bị bọn hắn hạ kịch độc. Chỉ cần hô hấp một mùm, liền sẽ bị bọn hắn khống chế. Mà lại, loại kịch độc này tựa như là zombie đồng dạng, là có thể truyền nhiễm. Chớ nói đối mặt 1.500 vạn người, coi như đối mặt 100 triệu người bọn hắn cũng toàn vẹn không sợ. Cái khác tông môn liền không có may mắn như vậy. Môn hạ đệ tử thương vong thảm trọng. Đương nhiên, những cái kia tu chân giả cũng đều trả giá rất lớn thương vong. Thi thể như núi, máu chảy thành sông, máu tươi nhuộm đỏ sông núi. Nhìn qua rất là thê thảm. Bồng Lai Tiên Đảo kết cục nhất là thê thảm. Hòn đảo của bọn họ đều bị đánh chìm. Vô số chân quý điển tịch tất cả đều bị hủy. Chiến hỏa tiếp tục hơn 10 ngày. Cuối cùng, Bồng Lai Tiên Đảo người dẫn đầu triệu hoán phi thăng tiên giới tiền bối. Bồng Lai Tiên Đảo bản thân có hơn 10 vạn đệ tử. Nhưng bây giờ, lại chỉ còn lại không tới 1 vạn. Bọn hắn bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn triệu hoán tiên giới lão tổ tông đến đây cứu viện. Nếu không Bồng Lai Tiên Đảo truyền thừa liền đoạn mất. Nhìn thấy Bồng Lai Tiên Đảo triệu hoán tiên giới cường giả, những cái kia vây công bọn hắn người nhao nhao lựa chọn lui lại. Bởi vì ai đều biết, cho dù là bọn họ có thiên quân vạn mã, cũng không có khả năng địch nổi đến từ tiên giới cường giả. Làm người, điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Tại Bồng Lai Tiên Đảo triệu hoán xong tiên giới tiền bối sau, Tinh Nguyệt Các cũng triệu hoán đến từ tiên giới tiền bối. Chấn nhiếp những cái kia tiến công Tinh Nguyệt Các tu sĩ. Bất quá, bọn hắn cũng trả giá nặng nề. Hơn 10 vạn đệ tử còn lại hơn 5.000 người. Cũng may, bọn hắn Tinh Nguyệt Các chỗ chân tàng điển tịch đều được dùng bảo tồn. Phía sau, Chính Nhất Tông cùng Huyền Môn cũng đều từ bỏ giấy rùa. Hai người bọn họ đại tông môn tử thương thảm trọng, căn bản là ngăn cản không nổi những cái kia tu chân giả tiến công. Nhào nhào triệu hoán tiên giới tiền bối, để bọn hắn hạ phàm đến trấn áp những tu sĩ kia. Mà tại bọn hắn triệu hoán tiên giới tiền bối thời điểm, những cái kia tu chân giả quả quyết rút lui, mà những cái kia hạ giới mà đến các tiên nhân cũng không có xuất thủ. Dù sao, bọn hắn chính là cao cao tại thượng tiên nhân, khinh thường đối phàm nhân xuất thủ. Thái Sơ Tông ngăn cản thời gian lâu nhất, trọn vẹn 25 ngày, sau 25 ngày bọn hắn mới triệu hoán tiên giới tiền bối. Mời bọn họ hạ phàm trấn áp những cái kia tu chân giả. Mà tại Thái Sơ Tông triệu hoán đến từ tiên giới cường giả sau, trò chơi sinh tồn lúc này mới kết thúc. Trận này trò chơi tiếp tục thời gian 4 tháng, sống sót tu chân giả không đến 6.000 vạn, số người chết xa so với quy định nhiều. Trò chơi sinh tồn kết thúc sau, da dê sách cổ nội dung chậm rãi biến mất, lần nữa hiện ra một nhóm chữ. Cửu Châu chỉ có thể cho phép 81 cái tông môn tồn tại. Các châu chia đều 9 cái tông môn danh ngạch, các người tự hành thương nghị sát nhập. Xác định phía sau đi đạo viện nhận lấy tông môn lệnh. Xét thấy lần này trò chơi sinh tồn thương vong thảm trọng, mà lại rất nhiều người biểu hiện ưu dị, hủy bỏ trước đó 37 kiện tiên khí ban thưởng. Ban thưởng mỗi cái tông môn 1 kiện tiên khí, 5.000 kiện hạ phẩm linh khí, 3.000 kiện trung phẩm linh khí, 2.000 kiện thượng phẩm linh khí. Trừ cái đó ra, thiên hạ tất cả mỏ linh thạch đều từ đạo viện tiếp quản, từ đạo viện thống nhất cấp cho, bảo đảm công bằng. Đoạn nội dung này để tất cả tu chân giả đều kinh ngạc đến ngây người. Kỳ thật, 37 kiện tiên khí cố nhiên rất tốt, nhưng lại có bao nhiêu người có thể có được? Bây giờ tứ phương thần vương lại lấy ra 81 vạn cái linh khí. Đây đối với bọn hắn đến nói lại là niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vì rất nhiều người đều có hy vọng có thể thu hoạch được một kiện thuộc về mình linh khí. Cùng lúc đó, Lạc Phàm lại công khai gửi công văn đi. Thái Sơ Tông, Chính Nhất Tông, Huyền Môn, Tinh Nguyệt Các, Bồng Lai Tiên Đảo, ngũ đại siêu cấp tông môn triệu hoán đến từ tiên giới tiền bối. Ảnh hưởng tranh tài công bằng. Ta, Lạc Phàm đem tự mình bái phỏng ngũ đại siêu cấp tông môn. Tin tức này mới ra. Viêm quốc nổ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.